Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Công ty gây dựng lại. Đây là năm mới công ty phát triển quy hoạch. Hành Quân Kiến cổ phần khống chế công ty đã đăng ký. Ta sẽ để ngành đầu tư tìm kiếm đầu tư hạng mục. Sau đó đem chủ động đối ngoại đầu tư mới phát sản nghiệp cùng kỹ thuật. Triệu Mẫn đem một phần báo cáo phóng tới Trần Mặc trên bàn. Bắt đầu trình bày ý nghĩ của chính mình. Hành Quân Kiến công ty ở trong nước, thậm chí là trên quốc tế, tiếng tăm rất lớn, nhưng sức ảnh hưởng cùng tiếng tăm không xứng đôi. Đối ngoại đầu tư, có thể vì là công ty đào móc nhân tài cùng kỹ thuật đoàn đội. Hơn nữa còn có thể mở rộng sức ảnh hưởng, cùng lão bá chủ so với. Hành Quân Kiến càng như một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi. Tiền kiếm được rất nhiều, nhưng lĩnh vực bên trong sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng. Căn bản không kịp lão bá chủ. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Máy ghi địa chấn đại bán sau. Hiện tại Hành Quân Kiến trong sổ sách lên tiền mặt. Trần Mặc đều không đi số qua. Tiền quá nhiều. Xác thực nên lấy ra một phần đầu tư. Còn có chuyện quan trọng nhất. Ta chuẩn bị tiến hành công ty gây dựng lại. Đem bộ phận nghiệp vụ chỉnh hợp độc lập. Thành vì là công ty chúng ta dưới cờ công ty con. Nhường những này công ty con độc lập lớn mạnh. Triệu Mẫn nói rằng, hiện tại Hành Quân Kiến công ty nghiệp vụ rất rộng, bao quát trí năng trợ thủ, di động, máy tính, máy ghi địa chấn, tài liệu mới, pin, loại nhỏ laser radar, không người lái, phần mềm làm việc, máy tính toán, chế dược, quảng cáo các loại, nghiệp vụ quá hiện ra, như tiếp tục bỏ mặc phát triển, rất dễ dàng đuôi to khó vẫy. Quản lý không quen, dễ dàng xảy ra vấn đề. Đơn giản hóa quản lý, bắt buộc phải làm. Trần Mặc cầm lấy quy hoạch báo cáo lật một lần, biết đại khái nội dung. Triệu Mẫn cũng tiếp tục giới thiệu. Tổng công ty bảo lưu máy ghi địa chấn, trí năng trợ thủ, di động, máy tính, không người lái, người máy, máy tính toán các loại chủ yếu nghiệp vụ. Cái khác nghiệp vụ, độc lập đi ra ngoài. Những này nghiệp vụ ở từng người lĩnh vực, đều có lớn vô cùng cạnh tranh năng lực. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, như tài liệu mới cùng laser dụng cụ tham dò. Chỉ cần quản lý thỏa đáng, những này nghiệp vụ trưởng thành tốc độ, tuyệt đối so với ở tổng công ty càng nhanh hơn. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty, những này nghiệp vụ, đều là thành lập chuyên môn bộ ngành phụ trách, lại như trốn ở diều hâu dưới cánh chim nhỏ ưng. Cũng không phải những ngành này không đủ ưu tú, mà là ở hồ điệp nhãn di động, máy tính cùng máy ghi địa chấn những này lĩnh vực thành tích che lấp dưới. To lớn hơn nữa ánh sáng cũng sẽ bị mai một, vì lẽ đó phân ra đi trở thành độc lập công ty. Độc lập phát triển, tiền lời sẽ càng to lớn hơn, nhường bọn họ bay ra ngoài, mới có thể chân chính bay lượn. Tổng công ty chủ yếu làm hậu trường chống đỡ là được rồi. Tiếp tục, Trần Mặc gật đầu, thấy Trần Mặc không phản đối. Triệu Mẫn yên tâm không ít, công ty bộ ngành xác thực quá nhiều quá mức hỗn tạp. Thị trường hệ thống bên dưới, thì có phụ trách mỗi cái nghiệp vụ bộ ngành. Số lượng đã vượt qua 10 cái, quản lý lên quá phiền phức, đem ý nghĩ từng cái nói rõ sau. Triệu Mẫn mới dừng lại, buông tay đi làm đi. Trần Mặc nói rằng, trừ mấy cái chủ yếu nghiệp vụ, cái khác nghiệp vụ, hắn không quá để ý. Công ty phần lớn tài chính, đều là mấy cái chủ yếu nghiệp vụ kiếm lấy. Tương lai còn có thể có càng nhiều khoa học kỹ thuật xuất hiện. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Đem công ty quản lý đơn giản hóa, phi thường tất yếu. Tốt, Triệu Mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười. Từ Trần Mặc trong giọng nói, liền có thể nghe ra Trần Mặc tín nhiệm đối với nàng. Rời đi Trần Mặc văn phòng, triệu tập nhân viên cao tầng mở hội, chuẩn bị công ty chính thức gây dựng lại công việc, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau. Những ngày kế tiếp, Hành Quân Kiến công ty oanh oanh liệt liệt tiến vào gây dựng lại hình thức. Hứa Cường bước nhẹ nhàng bước tiến đi vào chủ quản văn phòng. Tâm tình vô cùng tốt, năm ngoái tiền lương thêm tiền thưởng, lại thêm thưởng cuối năm, nhường hắn thành công cho nhà trả trước. Ngày hôm qua còn mua nhân sinh chiếc xe đầu tiên. Tết đến đoạn thời gian đó trở lại. Trước đây bạn học biết hắn ở hành quân kiến công ty công tác. Đầy mắt ước ao. Nhường hắn nho nhỏ thỏa mãn một hồi lòng hư vinh. Dư chủ quản, ngài tìm ta? Hứa Cường hỏi. Chu Văn Bác đem văn kiện phóng tới một bên. Nhìn về phía Hứa Cường. Hứa Cường, tới công ty hơn một năm đi. Đúng, công ty mới vừa thành lập không lâu. Liền đến, Hứa Cường có chút cảm khái. Hiện tại hành quân kiến công ty. Cùng hắn mới vừa lúc đi vào. Quy mô hoàn toàn khác nhau. Tốc độ phát triển, so với Hỏa Tiễn còn khủng bố. Khoảng thời gian này, biểu hiện không sai. Đây là mặt trên đối với ngươi sắp xếp. Chu Văn Bác đem một phần văn kiện đưa cho Hứa Cường. Nhìn thấy nội dung sau, Hứa Cường sắc mặt vui vẻ. Thăng chức, tiến vào công ty hơn một năm. Hắn công tác rất không ổn định. Vẫn ở mỗi cái chức vụ điều lên động. Không nghĩ tới hiện tại thăng chức. Đây là một niềm vui bất ngờ. Hiện tại hắn đều có chút vui mừng. Lúc trước công ty mới vừa khai sáng thời điểm. Cái kia đoạn từ trước chiều. Hắn không hề rời đi. Mới có hiện tại cơ hội. Cảm ơn chủ quản. Hứa Cường bái một cái. Hành quân kiến công ty gây dựng lại phong ba không nhỏ. Bên trong công ty. Không ít ưu tú nhân viên được tăng lên cơ hội. Này càng thêm cổ vũ công ty nhân viên. Chỉ cần có thành tích. Thì có thăng chức tăng lương khả năng. Hành quân kiến công ty không gian phát triển. Là vô hạn lớn. Có thể đi vào hành quân kiến công ty tầng quản lý. Đây là rất nhiều nhân viên tha thiết ước mơ sự tình. Có điều có người vui mừng có người sầu. Tài liệu mới các loại nghiệp vụ muốn thành lập độc lập công ty. Nhường không ít người phiền muộn. Bởi vì là công ty mới thành lập. Nguyên lai có kinh nghiệm nhân viên. Chức vị đều có nho nhỏ tăng lên. Này ngược lại là nhường bọn họ thư thái điểm. Công ty nhân viên điều động cùng gây dựng lại các hạng công việc. Trải qua một tháng, cũng bước đầu hạ màn kết thúc. Tổng giám đốc bên dưới, duy trì vốn có tổng giám đốc văn phòng, thiết kế thêm quyết sách ủy viên hội, còn có thuộc về Triệu Mẫn trực tiếp quản lý nguy hiểm ngành đầu tư. Phó tổng tài do Lý Lăng Phong cùng Chu Lị đảm nhiệm. Bên trong công ty tối ưu hóa hành chính hệ thống. Thị trường hệ thống cùng sản xuất hệ thống quản lý kết cấu. Thiết chí tổng giám bên dưới, mới là các bộ ngành bộ trưởng, chủ quản, biến hóa nhỏ nhất chính là tài vụ hệ thống cùng nghiên cứu phát minh hệ thống. Trừ chức vị biến hóa, nhân viên biến hóa không lớn, hành quân kiến cổ phần khống chế công ty hội đồng quản trị. Do Trần Mặc gia nhâm chủ tịch, Triệu Mẫn, Tiểu Ngư hai người gia nhập. Có điều cái này hội đồng quản trị, chỉ là cổ phần khống chế công ty kết cấu cần ý nghĩa tượng trưng. Bất luận làm sao thay đổi, Trần Mặc ở trong công ty chí cao vô thượng quyền lên tiếng. Tuyệt đối không ai có thể khiêu chiến, mới quản lý kết cấu nhường công ty khí tức rực rỡ hẳn lên. Bởi vì mấy người qua phát triển công ty mới, vì lẽ đó công ty tầng quản lý lên, xuất hiện một ít khuôn mặt mới. Đối với hành quân kiến công ty tới nói, đây là một lần thay đổi, cũng không tệ lắm, an ổn quá độ, Trần Mặc để báo cáo trong tay xuống. Công ty gây dựng lại quá trình bên trong, không có phát sinh cái gì đại sự, quản lý không xuất hiện hỗn loạn, này là vô cùng tốt sự tình. Ở Trần Mặc bên cạnh, Tiểu Ngư ôm một cái cặp văn kiện đứng, trên danh nghĩa, nàng là Triệu Mẫn trợ lý. Có điều nàng cũng coi như là Trần Mặc nửa cái thư ký. Bởi vì không phải tình huống đặc biệt. Chỉ có nàng mới có thể tự do ra vào Trần Mặc văn phòng cùng phòng thí nghiệm. Bằng không Triệu Mẫn muốn cho văn kiện cho Trần Mặc. Chính là người máy hoàn thành. Người cần vật liệu. Đã đưa vào số 1 lầu. Tiểu Ngư đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho Trần Mặc. Số 1 lầu chính là Trần Mặc nhường trở nên trống không cái kia nhanh khu vực. Nơi đó tạm thời không đúng phổ thông nhân viên mở ra. Chuẩn bị dùng người máy đến thay thế nhân viên sản xuất. Sản xuất cái gì? Liền không phải phổ thông nhân viên có thể biết. Tốt, người đi về trước công tác. Trần Mặc nhìn lướt qua cặp văn kiện thanh chỉ nói. Đừng quá mệt, Tiểu Ngư căn dặn một tiếng. Rời đi Trần Mặc văn phòng. Mặc ca ca, Nhóm đầu tiên siêu dẫn chip hàng mẫu đã đi ra. Tiểu ngư vừa rời đi không bao lâu, mặc nữ âm thanh liền xuất hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.